Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71, Lăng Không Lạc Tử. Thứ ba canh gửi tới minh chủ. Hạ Cực lòng có cảm giác, trực tiếp nâng bút ở trước mặt giấy tuyên bên trên một bút phác họa ra huyền diệu phù lục hoa văn. Đây là kim quang phù lục, hàng yêu trừ ma chi dụng. Bất quá có lẽ là tu luyện cấp độ hơi thấp nguyên nhân. Đối với người tổn thương trái lại không lớn. Cái này một bút lấy tựa như nước chảy mây trôi trạng thái họa xong. Hạ Cực ném bút một bên. Bàn tay nhờ không, năm ngón tay trương mở. Kim quang kia phù lục thế mà cùng hắn sinh ra nào đó cảm ứng. Mà trực tiếp lơ lửng ở hắn lòng bàn tay. Giống như nước thảo vặn vẹo lên trang giấy. Có chút huyền bí. Hạ Cực thu lại lực lượng này. Phù lục mất đi sức nổi mà rơi hồi hắn lòng bàn tay. Bị hắn tiện tay xé nát ném ở nơi hẻo lánh sọt rác. Đại Chu người tín ngưỡng văn tự bên trong cất giấu thần minh. Bởi vì pháp gia có thể lấy bút làm thế. Cho nên những chữ này sọt rác đều sẽ bị rất thận trọng đơn độc xử lý. Thiêu hủy, Hạ Cực đơn giản thí nghiệm xong, có chút nhắm mắt, cái này một môn tên là Huyền Nguyên 72 phù thế mới công pháp tựa hồ thật lợi hại. Là của ai? Cái thứ nhất phán đoán, đạo môn, phù lục hệ là đạo môn, cái này là chuyện đương nhiên phán đoán. Cái thứ hai phán đoán, đạo môn có quan hệ người, đây là nói nhảm. Cái thứ ba phán đoán, phương viên 10 dặm người. Hạ Cực nhắm mắt nghĩ một chút, bản năng liền nghĩ đến vị kia Lam Ngọc Tiểu Hữu. Dù sao Lam Ngọc Tiểu Hữu nhưng là sẽ bị tiên nhân báo mộng tồn tại. Như thế nào chứng minh là Lam Ngọc Tiểu Hữu thu được công pháp này? Hạ Cực tâm niệm nhất động, đã có biện pháp, nhưng thực ra không quan trọng. Ở Lý Nguyên Nhi rời khỏi Vương Đô về sau, hắn mất đi cự linh huyền giám thu hoạch đường tắt, vốn là nghĩ đến trước tiên đem cửu dương chân thể tầng 13 đột phá. Hoặc là chuyên chú tiêu anh tứ chu kiếm đạo, nhưng cái trước nơi phát ra ổn định, cái sau đề thăng rất chậm, chậm có lẽ ý vị cường đại, nhưng đạo môn huyền công khó cầu, mà tiêu anh hầu như là khóa lại. Không những như vậy, Hạ Cực cần một môn đạo môn công pháp lấy hoàn thành âm ti bổ toàn bộ kế hoạch. Cho nên, hắn trực tiếp đem thiên phú chuyên chú ở cái này một môn huyền nguyên 72 phù thế. Huyền công bên trên, vô luận công pháp này có phải hay không Lam Ngọc, hắn đều có thể trực tiếp hấp thu, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Cho nên, Hạ Cực đứng dậy, đẩy cửa mở, đi chỗ nào? Tề Dao mềm nhũn thanh âm tiếng vang lên, đồng thời còn có để người miên man bất định dòng nước rào rào âm thanh. Hạ Cực mang theo có chút xâm lược tính thanh âm nói. Ta sợ bản thân khống chế không được, tướng quân duyệt tận nhóm hoa, cũng sợ sao, muộn, ta đã khống chế không được. Hạ Cực đột nhiên quay người, hướng về cái kia hồng sa chộp tới. Tề Dao ngẩn người. Ai dô, một tiếng kinh hô lên tiếng, vội vàng co lại vào trong nước, nhưng bên ngoài lại thật lâu không có động tĩnh. Tề Dao kỳ quái nhìn ra phía ngoài xem, nam nhân kia cũng không có vào đây. Nàng nhẫn không nổi hỏi, thế nào, hoa muốn chậm thưởng, hái liền khô. Nói đến đây nói thời điểm, Hạ Cực đã đi xa. Tề Dao ăn một chút cười lên. Nàng biết vị này hạ tướng quân là đùa với nàng chơi. Chỉ là có thể có được duyệt tận nhóm hoa hạ tướng quân một câu tán thưởng. Trong nội tâm nàng vẫn là vui vẻ. Hạ Cực ra môn, cô độc ở Vương Đô đường phố đi dạo. Quấn đi một vòng, hắn đã nhanh chóng tốc độ lợi dụng thiên phú định vị mục tiêu khu vực. Thao tác cụ thể vô cùng đơn giản. Trong lòng mặc niệm. Chuyên chú huyền nguyên 72 phù thế, trả lời có thể thu hoạch được, đó chính là mục tiêu nguyên ở khu vực bên trong, trả lời không cách nào thu hoạch được, đó chính là mục tiêu đã rời xa, mà chỉ cần đem hai cái đáp án này khống chế ở mấy bước bên trong. Hạ cực liền hoàn toàn có thể đo lường tính toán ra khoảng cách. Lại thông qua ba cái khác biệt điểm kiểm tra, thông qua khoanh tròn đạt được giao điểm nguyên lý, hắn hoàn toàn có thể đạt được chính xác phương vị. Phương này vị chính là vương cung. Hạ cực hầu như đã không cần lại suy nghĩ. Cái này huyền nguyên 72 phù thế chính là Lam Ngọc lấy được công pháp. Ở vương đô đường phố bên trên đi tới, hắn chợt nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tiêu Anh chính cõng bạch kim hộp kiếm ở ven đường ăn đồ nướng. Mà nàng bên cạnh thân là cái khôi ngô mà ghim bím tóc nhỏ thiếu niên. Thiếu niên đang lật lên nướng sơn dương chân. Hạ cực đối với thiếu niên này có chút ấn tượng. Là học cung 4 năm cấp học sinh. Hai người cười cười nói nói. Tựa hồ thảo luận cái gì tốt nghiệp khảo thí. Lịch luyện thành tích như vậy đề. Đại Chu học cung cấp 4. 35 năm vì một cấp bậc. Mà phàm là xuất cung học sinh chỉ có thông qua cái nào đó khách quan khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm lại phân làm người thực lực. Cùng binh gia, pháp gia vân, vân. Học sinh có thể tự mình lựa chọn. Về sau phía trước hướng bạch hổ hình đường. Hoặc là binh bộ, hoặc là vào triều làm quan. Lúc này thành tích sẽ có rất lớn tham khảo ý nghĩa. Đương nhiên, ngoại trừ trực tiếp tốt nghiệp xuất cung. Nghe nói thiên khuyết học cung bên trên còn có một cái chân chính thần bí học phái. Có thể mặc cho những cái kia có lòng tiếp tục đào tạo sâu. Hơn nữa thành tích lại thông qua học sinh tiến về. Những này thân phận học sinh đều thay đổi khó bề phân biệt. Chỉ biết bọn hắn ở xuất thế về sau. Lại kém cũng là khuấy động một phương phong vân nhân vật. Hạ cực chỉ là ngắm một nhãn. Liền biết là sư phụ của mình ở ăn uống miễn phí. Mà thiếu niên này dự đoán đối với kính mắt nương cũng có chút ý tứ chứ. Không quan trọng, dù sao hắn đối với kính mắt nương lại không có cảm giác gì. Lời nói trở về, kính mắt nương thực ra một mực muốn ở phía bên mình ăn uống miễn phí. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này bản thân rượu cục ít. Hơn nữa thường thường ổ ở thanh lâu đầu bài trong khuê phòng. Tiêu Anh là hoàn toàn tìm không thấy cơ hội ra tay. Nghĩ một chút, hắn vẫn là quấn mở. Không đi làm phiền, hai tay cắm vòng, đi ở lạnh lẽo trong gió. Nhìn thấy ven đường một cái chính bọc lấy cũ nát áo khoác ngồi xổm kẻ lang thang. Hắn tiện tay ném ra một thanh tiền đồng. Kia là ở tề giao trong phòng thuận tới tiền lẻ. Reng reng reng âm thanh tiếng vang bên trong. Kẻ lang thang lập tức từ lạnh trong mộng kinh hỉ. Thân thể bản năng đập ra. Hai tay bảo vệ tiền đồng. Khuôn mặt mừng rỡ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người lương thiện kia phương hướng. Chỗ xa chỉ còn lại cái bóng mơ hồ. Hắn liên tục dập đầu. Thật cảm tạ lão gia. Thật cảm tạ lão gia. Người tốt có tốt báo a hát. Lúc tờ mờ sáng, Lam Ngọc lần nữa xuyên qua dòng sông, từ mộng cảnh tỉnh tới. Trong mộng cảnh, tiên nhân mẫu thân chỉ điểm hắn trải qua, để hắn đối với huyền nguyên 72 phù thế lĩnh ngộ lại sâu một tầng. Như vậy xem ra, có lẽ không ra nửa tháng, hắn liền có thể đủ cảm ngộ tầng thứ nhất, chỉ có thể nhập môn. Hắn Lam Ngọc coi như là chân chính đi lên hướng tuyệt thế cao thủ đi tiến con đường. Đến lúc đó cho dù là cụt một tay, cũng có thể lần nữa tỉnh lại. Không những như vậy, tiên nhân mẫu thân còn nói phụ thân hắn đã đi vì hắn lấy lại công đạo. Lam Ngọc là vui vẻ chờ đợi. Đinh, huyền nguyên 72 phù thế một tiến độ. Tầng thứ hai hạ cực duỗi cái eo lười. Một cỗ đối với phù lục chi pháp. Càng thêm thuần thục nắm giữ sông lên đầu. Ngủ đến buổi trưa tự nhiên tỉnh. Hắn mới không bên trên trường bào. Đi xuống lầu. Thanh lâu giờ ngọ làm ăn còn không có tới. Nhưng trong lầu các nữ tử đối với vị này phong lưu tướng quân trêu chọc còn là không ít. Hạ tướng quân. Người không thể bất công chỉ đi tiểu giao gian phòng. Hạ công tử. Thiếp mặc dù thua kém tiểu giao dung mạo. có thể Tiểu Giao khẳng định cũng thua kém thiếp khéo hiểu lòng người. Thượng tướng quân, Tiểu Giao đều bị ngươi chiếm nhiều như vậy tiện nghi, xuống một đợt hoa khôi chi tranh, ngươi cần phải giúp đỡ Tiểu Giao nha. Hạ Cực từng cài ứng đối, hắn đã rất thuần thục rồi. Lúc ăn cơm, hắn trong con người nhanh chóng tốc độ hiện lên ba chương hình tượng. Thác Bạt Diễm Linh đang cùng một cái 3-4 tuổi nam hài trò chuyện. Nam hài cúi đầu, cất giấu nhãn, run bần bật co lại, chắc hẳn chính là Thác Bạt Thu Thủy lưu xuống duy nhất Tây Hạ hoàng tộc. Đường Nguyên Tức thì quay trở về Đường Môn, đang quan sát Đường Môn bộ phận ám khí chế tác chi pháp. Một cái chân chính ám khí cao thủ, đối với ám khí kết cấu đều là cần hoàn toàn trưởng khống. Ninh Phi ngoài phòng ánh mắt phi thường bình thường, mà Hạ Ninh Tức thì ngồi ở sắc trời bên trong, ngâm một bình trà ấm, sau đó ở sai sử lấy cung nữ, đang hỏi thăm vương đô nhà ai quyền quý con gái trưởng thành. Lớn lên thế nào, nhân phẩm có được hay không loại hình vấn đề. Bản thân cùng Trúc Long có liên tục 4 lần giao phong, hố sâu địa nhãn xuất thế tranh đoạt, 20.000 phản tặc truy sát, Đường Nguyên nỏ tiễn trận, cùng cách Đường Nguyên thăm dò lẫn nhau. Nhưng cái kia về sau, Trúc Long người này tựa như là biến mất đồng dạng, thật sâu giấu đến phía sau màn. Mặc dù có địa nhãn, lại vẫn là không cách nào thăm dò đến nửa điểm có dùng tin tức. Bây giờ, mượn cái này Lam Ngọc, hắn xem như chủ động lại đẩy ra một tử. Chỉ là không biết cái này quân cờ có thể hay không phát huy nên có tác dụng đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.